Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, dù Diệp Phong lúc này có cảm thán, trong lòng y đã chấp nhận sự thay đổi này, bởi vì trước đây ở giao giới chi địa, y đã từng gặp phải những ác thú hung mãnh vô cùng lợi hại từ đại thiên thế giới, biết rằng ác thú được thai nghén ở đây đều vô cùng cường đại, thể chất vô cùng rắn chắc. Hơn nữa, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, nếu là ở thế giới cấp thấp, khi y chiến đấu với một con quái vật khổng lồ như thế này, có thể phá hủy mấy chục dặm, thậm chí mấy trăm dặm đất đai xung quanh. Nhưng ở đây, khi Diệp Phong vừa va chạm với con Hoàng Kim Đại Ngô Công, chỉ phá hủy hoàn cảnh trong phạm vi vài dặm. Điều này cho thấy, thế giới chi lực của đại thiên thế giới vô cùng vững chắc, đất đai, cây cối, mọi thứ đều vô cùng kiên cố. Tu vi và sức mạnh hiện tại của y ở đại thiên thế giới không thể gây ra sự phá hoại quá lớn. Lúc này, Thẩm Vô Song đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm. Keng, ngay sau đó, cùng với một tiếng kiếm reo vang lên, một luồng kiếm quang lóe lên giữa trời đất. Con Đại Ngô Công màu vàng dài mấy ngàn mét kia, toàn bộ thân hình từ đầu đến đuôi đã bị chém thành hai nửa trong nháy mắt, chết thảm tại chỗ. Thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức tán thưởng, thực lực của Thẩm sư huynh hiện tại mạnh hơn ta rất nhiều. Thẩm Vô Song lập tức khẽ mỉm cười, nói, không cần phải nói những lời này. Dù sao đệ cũng vừa mới từ thế giới cấp thấp đến đại thiên thế giới, gặp phải loại côn trùng hung ác này mà có thể đối kháng được đã là rất tốt rồi. Ta là vì từ nhỏ đã tu luyện ở đại thiên thế giới, nên mới có thực lực cường đại như vậy, chỉ cần cho Diệp Phong sư đệ đủ thời gian chuyển hóa công lực của mình thành năng lượng cao cấp của đại thiên thế giới, đồng thời tu vi tiếp tục đột phá, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Diệp Phong sư đệ sẽ mạnh hơn ta. Thẩm Vô Song biết rất rõ thiên phú của Diệp Phong, ở thế giới cấp thấp xếp hạng nhất, đến đại thiên thế giới, tương lai cũng nhất định sẽ là một nhân vật kiệt xuất. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, nói xong. Diệp Phong nhìn thi thể con Đại Ngô Công màu vàng bị Thẩm Vô Song chém thành hai khúc cách đó không xa, liền lên tiếng hỏi, Thẩm sư huynh, bộ xác con Đại Ngô Công màu vàng này. Huy không cần sao? Thẩm Vô Song lập tức lắc đầu, nói, chỉ là một con kim xác ngô công bình thường thôi, đối với ta không có giá trị gì lớn. Tu vi của ta bây giờ đã không cần dùng đến loại sinh vật cấp thấp này nữa. Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, vậy ta không khách sáo nữa. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, thu con Đại Ngô Công màu vàng vào trong nhẫn chữ vật của mình. Thấy cảnh này, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu, nói, con Đại Ngô Công màu vàng này, sau khi trở về Thần Long Sơn Trang, có thể bán đi, hoặc giao cho một số luyện khí sư, lấy lớp vỏ ngoài màu vàng của nó ra để luyện chế thành binh khí và áo giáp cường đại. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu cười, không nói thêm gì. Thực ra, Diệp Phong lấy con Đại Ngô Công màu vàng này là muốn hấp thu năng lượng huyết khí bàng bạc của nó. Phải biết rằng, loại kim sắc ngô công này ở hắc ám thế giới, tuyệt đối được coi là sinh vật hung ác cấp lão tổ. Nhưng ở thế giới này, lại vô cùng phổ biến. Bây giờ tu vi của Diệp Phong còn yếu, vừa mới tiến vào đại thiên thế giới, nên loại Đại Ngô Công này đối với y là vô cùng đại bổ. Tuy nhiên, Diệp Phong không nói thẳng cho Thẩm Vô Song biết lý do mình muốn thôn phệ nó. Dù sao khả năng thôn phệ của y cũng có chút quá kinh người, tạm thời không nên để lộ ra thì tốt hơn. Lúc này, Diệp Phong đem con Đại Ngô Công đã chết vào nhẫn chữ vật, lập tức âm thầm thôn phệ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ, lại còn là năng lượng và công lực cao cấp chuyên thuộc về sinh vật của đại thiên thế giới, lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của y. Đối với Diệp Phong, con côn trùng trong mắt Thẩm Vô Song chỉ là một sinh vật vô cùng bình thường. Nhưng ở cấp độ tu vi hiện tại của y, tuyệt đối là vật đại bổ. Cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ con Đại Ngô Công màu vàng, lập tức có thể cảm nhận được công lực của mình không ngừng đột phá. Oanh, thiên ếch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên ếch cảnh ngũ trọng thiên. Ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, khiến trong mắt y lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ một con Đại Ngô Công màu vàng bình thường ở đại thiên thế giới lại có thể khiến công lực của mình tăng lên nhiều như vậy, tu vi lập tức đột phá liên tiếp. Điều này là điều mà Diệp Phong ở thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, với tu vi hiện tại của Diệp Phong, nếu ở thế giới cấp thấp, không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp được tài nguyên tu luyện có thể giúp y đột phá lớn như vậy. Nhưng ở đại tiên thế giới, tùy tiện gặp một con côn trùng trong rừng nguyên sinh đã cung cấp cho mình năng lượng phong phú đến thế, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này cũng từ một khía cạnh khác chứng minh rằng, Diệp Phong đến đại thiên thế giới là không sai, đây là nơi có thể giúp y tu vi tiếp tục đột phá thần tốc. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng vì mình đã có thể thuận lợi đến đại thiên thế giới, lại còn có thể gia nhập vào một thế lực cường đại bản địa là Thần Long Sơn Trang. Vừa rồi Diệp Phong cũng đã thấy, nếu y không gia nhập Thần Long Sơn Trang, không có cường giả như Thẩm Sư Huynh bảo vệ, có lẽ y ở vùng hoang vu của đại thiên thế giới này nửa bước khó đi. Có thể tùy tiện một sinh vật đáng sợ nào đó xông ra cũng sẽ giết chết hoặc làm y trọng thương. Cho nên Diệp Phong biết, mình đến một thế giới cấp cao xa lạ như thế này, việc đầu tiên là gia nhập một đại thế lực bản địa là tốt nhất. Như vậy, y cũng coi như có một đại bản doanh, có thể che chở cho mình bất cứ lúc nào, cung cấp các loại thông tin, giúp y thích ứng nhanh hơn và an ổn hơn với thế giới tu hành cấp cao này. Về phần một mình rèn luyện, chờ sau này y trở nên mạnh hơn cũng không muộn. Lúc này, tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên đột phá, khiến Thẩm Vô Song đang bay bên cạnh lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên trong mắt. Thẩm Vô Song không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi, Diệp Phong sư đệ, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao tu vi của đệ đột nhiên đột phá hai tiểu cảnh giới, nghe Thẩm Vô Song hỏi vậy? Diệp Phong chỉ có thể đưa ra một lý do muôn thuở, cười nói, có lẽ vừa rồi trong lúc chiến đấu với con đại ngô công màu vàng kia, ta đã đốn ngộ, cho nên tu vi mới có đột phá. Đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song đang cùng y phi hành, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, lập tức, Thẩm Vô Song không nhịn được lắc đầu. Cười nói, thảo nào Tam Hộ Pháp đại nhân coi trọng đệ như vậy, trước khi đi còn dặn đi dặn lại ta phải bảo vệ đệ, hộ tống đệ đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang an toàn. Diệp Phong sư đệ, khả năng đốn ngộ này thật là thần kỳ. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít thiên tài và tu hành giả cường đại bản địa ở đại thiên thế giới, nhưng chưa từng thấy qua nhân vật thần kỳ như đệ. Mặc dù Diệp Phong sư đệ đến từ thế giới cấp thấp, nhưng ta cảm thấy thiên phú và tiềm lực của đệ tuyệt đối không hề thua kém các tuyệt thế thiên tài ở đại thiên thế giới này. Diệp Phong nghe Thẩm Vô Song nói vậy thì cười ha hả, nói, Thẩm sư huynh quá khen rồi. Nghe Diệp Phong nói thế, Thẩm Vô Song lại lắc đầu, nói, Diệp Phong sư đệ, không cần khiêm tốn. Đệ chỉ cần có năng lực, đến lúc ở Thần Long Sơn Trang chúng ta đừng quá giấu nghề, phải thể hiện ra thiên phú và thực lực của mình, như vậy, đệ mới có thể được trọng dụng. Mới có thể để tầng lớp thượng tầng của Thần Long Sơn Trang thực sự coi trọng đệ, ưu tiên cung cấp các loại tài nguyên tu luyện cho đệ, như vậy đệ mới có thể đột phá nhanh hơn. Đương nhiên, nếu đệ thể hiện ra thiên phú tuyệt thế của mình, khẳng định cũng sẽ gây ra sự ghen ghét của các thế lực khác, không chỉ đến từ nội bộ Thần Long Sơn Trang. Trên đại địa nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, ngoài Thần Long Sơn Trang chúng ta, còn có không ít các đại thế lực khác. Bao gồm cả các hắc ám chủng tộc ở Tây Bộ đại địa đối lập với chúng ta. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ việc Đông Bộ đại địa chúng ta xuất hiện tuyệt thế thiên tài, cho nên sẽ thường xuyên phái thích khách đến ám sát. Đây đều là những điểm đệ phải chú ý. Nghe Thẩm Vô Song nói mấy câu này, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ Thẩm sư huynh đã chiếu cố ta như vậy. Còn không quản phiền phức giải thích cho ta rất nhiều thứ, giúp ta tránh được rất nhiều nguy hiểm mà ta có thể không lường trước được. Nghe Diệp Phong trịnh trọng chắp tay như vậy, trong lòng Thẩm Vô Song cũng có chút ấm áp, biết rằng vị sư đệ này tuy thiên phú dị bẩm, nhưng tuyệt đối không phải là người kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Thẩm Vô Song lập tức cười vỗ vai Diệp Phong, nói, có lẽ sau này ta còn phải dựa vào Diệp Phong sư đệ đệ đó. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong cười ha hả, nói, nhất định rồi. Lúc này, Diệp Phong theo Thẩm Vô Song tiếp tục phi hành thần tốc trong khu rừng man hoang của đại thiên thế giới. Tiếp theo, dường như Thẩm Vô Song đã đặc biệt phóng thích ra khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình. Cho nên những hung thú mãnh thú trong rừng man hoang căn bản không dám tùy tiện ra tay đối phó với hai người. Bởi vì, mặc dù khí tức tu vi của Diệp Phong có chút yếu ớt, nhưng sức mạnh tu vi tỏa ra từ Thẩm Vô Song vẫn vô cùng cường đại. Cho nên trên đường đi, không còn gặp phải bất kỳ man hoang mãnh thú nào khác. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu không, có ác thú vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó Thẩm Vô Song giết chết nó, mình còn có thể nhặt được của hời. Tuy nhiên, Diệp Phong quyết định chờ mình vào Thần Long Sơn Trang tu luyện một thời gian, trở nên cường đại hơn, đến lúc đó mình sẽ một mình ra ngoài. săn giết một số mãnh thú cường đại trong khu rừng man hoang này để làm lớn mạnh sức mạnh của mình. Đối với việc này, Diệp Phong đã có chút không thể chờ đợi được, nhưng trước khi tiến vào khu rừng man hoang này, Diệp Phong khẳng định sẽ phải tu luyện một thời gian dài trong tổng bộ Thần Long Sơn Trang, như vậy, mình mới có đủ thực lực để một mình ra ngoài săn giết mãnh thú. Lúc này, Diệp Phong theo Thẩm Vô Song, cuối cùng cũng đã đến khu vực tổng bộ của Thần Long Sơn Trang. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện một vùng đất trống rộng lớn. Trên vùng đất trống này, dựng lên từng tòa kiến trúc cổ xưa vô cùng hùng vĩ. Mỗi một tòa kiến trúc này, bề mặt đều khắc những đồ đằng hình rồng cổ lão. Những công trình kiến trúc cổ lão này hẳn là khu vực tổng bộ của Thần Long Sơn Trang. Lúc này, Diệp Phong có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn sang Thẩm Vô Song, cười hỏi, Thẩm sư huynh. Trưởng giáo chí tôn của Thần Long Sơn Trang chúng ta, có phải có quan hệ đặc biệt với Thần Long nhất tộc không? Ta thấy rất nhiều nơi trong Sơn Trang đều có biểu tượng của Thần Long nhất tộc, nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu cười, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng giữa các đệ tử chúng ta có lời đồn rằng, trưởng giáo chí tôn của Thần Long Sơn Trang, cũng chính là người sáng lập Sơn Trang, nghe nói là từ Thần Long nhất tộc tu luyện trở về. Người sáng lập của chúng ta là nhân tộc, nhưng đã từng tu luyện trong Thần Long nhất tộc ở Đại Thiên Thế Giới. Thần Long nhất tộc không ở trong nhất cấp giới vực của chúng ta, mà ở trong cửu cấp giới vực vô cùng cao cấp, cho nên người sáng lập của chúng ta có thể từ cửu cấp giới vực tu luyện trở về. Tự nhiên có thể xưng vương xưng bá trên mảnh đất nhất cấp giới vực này, tạo dựng nên một thế lực khổng lồ như vậy. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức tán thưởng gật đầu, nói, không biết khi nào ta mới có thể tiến vào loại giới vực cao cấp như cửu cấp giới vực. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song cười ha hả, nói, Diệp Phong sư đệ, thu hồi tâm tư này lại đi, bây giờ còn sớm lắm. Đệ cứ ở nhất cấp giới vực của chúng ta mà phấn đấu cho ra hồn đã rồi hãy nói. Muốn đi đến những giới vực cao cấp hơn ở Đại Thiên Thế Giới, đệ nhất định phải có đủ thực lực, nếu không, dù có vào được cũng hoặc là bị bắt làm nô lệ, hoặc là bị giết chết. Nghe Thẩm Vô Song nói mấy câu này, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, đương nhiên, bây giờ ta khẳng định sẽ an tâm tu luyện thật tốt ở Thần Long Sơn Trang trước đã. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến cửa chính của tổng bộ Thần Long Sơn Trang. Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong đến cổng, liền nói với mấy thị vệ mặc kim sắc khải giáp, cho chúng ta vào đi, lần này ta lại mang về một tuyệt thế thiên tài từ thế giới cấp thấp. Mấy thị vệ mặc kim sắc khải giáp ở cổng dường như là bạn cũ của Thẩm Vô Song, lập tức cười nói, chúc mừng Thẩm sư huynh. Lại cống hiến cho Thần Long Sơn Trang chúng ta một vị tuyệt thế thiên tài như vậy. Những tuyệt thế thiên tài đến từ thế giới cấp thấp này, mặc dù thực lực và nội tình không bằng thiên tài bản địa của Đại Thiên Thế Giới, nhưng theo thời gian, một khi tiềm lực của họ được phát huy, thì đơn giản là vô cùng khủng khiếp. Không thể không nói, những thị vệ của Thần Long Sơn Trang này, dù là tu hành giả cao cấp của Đại Thiên Thế Giới, nhưng không hề coi thường Diệp Phong. Bởi vì họ biết rất rõ, những nhân vật như Diệp Phong có thể từ thế giới cấp thấp mà phấn đấu tiến vào Đại Thiên Thế Giới, tiềm lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong có thể thành danh ở thế giới cấp thấp, thì ở Đại Thiên Thế Giới cũng nhất định có thể thành danh, mặc dù bây giờ tu vi của Diệp Phong trong mắt những thị vệ này có chút nhỏ yếu. Nhưng một khi cho y thời gian trưởng thành, Diệp Phong sẽ trở nên vô cùng cường đại khi phát huy hết tiềm lực tuyệt thế của mình. Lúc này, những thị vệ nhìn về phía Diệp Phong, liền cười nói, vị sư đệ này vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng. Diệp Phong nghe những thị vệ này nói vậy, thấy đối phương thân thiện như thế, trong lòng cũng hiểu họ nghĩ gì, liền cười đáp, tại hạ mới gia nhập Thần Long Sơn Trang, tương lai còn cần các vị sư huynh chiếu cố. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy thị vệ lập tức gật đầu cười, nói, đó là tất nhiên, Thẩm sư huynh là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Đoàn Hộ Pháp. Người có thể được Thẩm sư huynh đích thân đưa đến tổng bộ, nhất định là kỳ tài tuyệt thế. Lúc này Thẩm Vô Song chỉ khẽ mỉm cười, dẫn Diệp Phong trực tiếp đi vào bên trong tổng bộ. Khi Diệp Phong bước vào khu vực nội bộ, y lập tức nhìn thấy từng tòa nhà cổ xưa, cùng với từng bóng người toàn thân tỏa ra thần quang, qua lại giữa các công trình kiến trúc. Họ đều là đệ tử và tu hành giả của Thần Long Sơn Trang. Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong thẳng đến đại điện của tổng bộ, rồi cười nói, Diệp Phong sư đệ. Tiếp theo ta sẽ dẫn đệ đi làm thủ tục nhập môn, sau đó đệ sẽ chính thức có tư cách ở lại nội bộ Thần Long Sơn Trang. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đa tạ Thẩm sư huynh. Bấy giờ, Diệp Phong theo Thẩm Vô Song, rất nhanh đã đến đại điện tổng bộ. Nhưng ngay khi hai người đang làm thủ tục, đột nhiên có hai người khác cũng bước vào từ cửa chính đại điện. Rõ ràng là một nam tử thanh niên và một nam tử trẻ tuổi. Nam tử thanh niên kia mặc y phục giống hệt Thẩm Vô Song, cũng là đệ tử cũ của Thần Long Sơn Trang. Còn nam tử trẻ tuổi đi cùng y, hẳn là giống như Diệp Phong, đều là đệ tử mới được đưa về từ thế giới cấp thấp. Lúc này, Thẩm Vô Song nhìn thấy nam tử thanh niên kia, trong mắt lập tức lộ ra một tia không vui rõ rệt. Cách đó không xa, nam tử thanh niên kia thấy Thẩm Vô Song, trong mắt cũng lộ ra một nụ cười kinh ngạc, rồi nói, Thẩm Vô Song, xem ra chúng ta thật khéo, người cũng mang đệ tử mới đến đây à? Thẩm Vô Song chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm, thấy Thẩm Vô Song lạnh nhạt như vậy, nam tử thanh niên kia liền giả lả cười một tiếng, nói, Thẩm Vô Song. Lần trước trong kỳ khảo hạch nội bộ, ngươi đã thua dưới tay ta, ta đoán tân nhân ngươi mang đến thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhánh trưởng lão đoàn của chúng ta, suy cho cùng vẫn hơn nhánh hộ pháp đoàn của các ngươi một bậc. Nghe đối phương nói vậy, trên mặt Thẩm Vô Song lập tức lộ ra vẻ tức giận, nói, đừng ở đây dương dương đắc ý. Lần khảo hạch trước, ta vừa bị trọng thương trong một lần thí luyện, nên mới thua trong tay ngươi. Có giỏi thì bây giờ chúng ta ở trạng thái toàn thịnh đối đầu một phen. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, trong mắt nam tử thanh niên kia rõ ràng lộ ra một tia kiêng dè sâu sắc. Nhưng ngay sau đó y lại cười ha hả, nói, ta bây giờ không muốn động thủ với ngươi. Có bản lĩnh thì để tân nhân ngươi mang đến, so tài một phen với tân nhân thiên tài của ta. Nghe nam tử thanh niên này nói vậy, Thẩm Vô Song đang định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười lên, nói, Thẩm sư huynh, nếu vị sư huynh này muốn chúng ta, những tân nhân, so tài một trận, vậy ta thấy cũng không có gì không thể. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thẩm Vô Song chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, rồi nhỏ giọng nói, Diệp Phong sư đệ. Tân nhân mà thành viên trưởng lão đoàn này mang đến cũng là siêu cấp thiên tài đứng đầu từ một thế giới cấp thấp khác, đoán chừng vô cùng lợi hại. Đệ vừa mới đến Thần Long Sơn Trang, tốt nhất không nên gây ra những mâu thuẫn này, nếu không ta sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của đệ. Dù sao đây là mâu thuẫn của ta và hắn, ta không muốn chuyển sang người đệ. Nghe Thẩm Vô Song nói mấy câu này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, ta bây giờ cũng coi như là người dưới trướng của Tam Hộ Pháp, cùng với Thẩm Sư Huynh là người trên cùng một thuyền. Yên tâm đi, ta không có vấn đề gì. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thành viên trưởng lão đoàn đối diện, nam tử thanh niên kia, lập tức cười ha hả, nói, Thẩm Vô Song, xem ra tân nhân của ngươi còn gan dạ hơn cả ngươi. Ngươi, một đệ tử cũ, càng ngày càng thụt lùi, còn không sảng khoái bằng một tân nhân. Thẩm Vô Song lúc này lập tức lạnh lùng nói, tốt, vậy thì cùng tân nhân ngươi mang đến so tài một trận. Bấy giờ, thanh niên trẻ tuổi bên cạnh thành viên trưởng lão đoàn kia, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiêu khích, nói, ta tên Cổ Thanh Sơn, đến từ thiên không giới diện. Truyền thừa huyết mạch của viễn cổ thiên không chi thần, ngươi đến từ thế giới cấp thấp nào? Diệp Phong cười đáp, hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới, nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trẻ tuổi tên Cổ Thanh Sơn lập tức lắc đầu, ánh mắt dường như có một tia châm chọc, nói, xin lỗi, chưa từng nghe qua hắc ám thế giới này. Xem ra là một thế giới cấp thấp không có danh tiếng. Ngươi phải biết, thế giới cấp thấp có rất nhiều, cũng có xếp hạng. Mà thiên không giới diện của chúng ta, vì đã từng xuất hiện một vị thần linh như viễn cổ thiên không chi thần, cho nên trong các giới diện cấp thấp cũng xếp hàng đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ mỉm cười, nói, có phải là đối thủ của ngươi hay không, lát nữa sẽ biết. Lúc này, thành viên trưởng lão đoàn kia cũng cười nói, Thẩm Vô Song, vậy thì để hai người bọn họ ra ngoài đại điện so tài một trận đi. Thẩm Vô Song gật đầu, cũng không muốn nói nhảm với kẻ kia nữa, chỉ hy vọng Diệp Phong có thể giành chiến thắng. Bấy giờ, Thẩm Vô Song dẫn theo Diệp Phong, còn thành viên trưởng lão đoàn kia thì dẫn theo Cổ Thanh Sơn, bốn người trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Mâu thuẫn giữa mấy người họ cũng đã thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Thần Long Sơn Trang khác ở xung quanh, họ cũng đều theo ra ngoài xem náo nhiệt. Ánh mắt của không ít đệ tử đều mang vẻ xem kịch vui, muốn xem những thiên tài trẻ tuổi từ thế giới cấp thấp năm nay đến Thần Long Sơn Trang, thực lực rốt cuộc thế nào. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa tiểu đoàn thể hộ pháp và tiểu đoàn thể trưởng lão ở Thần Long Sơn Trang vẫn luôn vô cùng gay gắt, cho nên rất nhiều người muốn xem. Năm nay là tân nhân của tiểu đoàn thể hộ pháp lợi hại, hay là tân nhân của đoàn thể trưởng lão lợi hại hơn. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Thanh Sơn đã trực tiếp bước lên đài diễn võ bên ngoài quảng trường. Ông, ngay lập tức, Cổ Thanh Sơn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng cường đại, sau lưng còn xuất hiện một hư ảnh ý chí của viễn cổ thiên không chi thần. Hửm, thấy cảnh này, không ít tu hành giả của Thần Long Sơn Trang xung quanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người tán thưởng, Cổ Thanh Sơn này quả không hổ là người truyền thừa huyết mạch của thần linh viễn cổ. Quả nhiên dù vừa mới đến đại thiên thế giới, khí tức tỏa ra đã cho người ta một cảm giác vô cùng cao cấp. Thực lực này đã không thua kém một số đệ tử cũ trong ngoại môn của thần Long Sơn Trang rồi. Nghe tiếng tán thưởng của người xung quanh, thành viên trưởng lão đoàn vừa đối đầu với Thẩm Vô Song, nam tử thanh niên kia, lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo trên mặt, mà lúc này, Diệp Phong đứng trên đài diễn võ, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rồi nói, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì ta chỉ có thể nói. Cái thiên không giới diện của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp bộc phát thái cổ cự thần thể, đồng thời phóng ra thiên phú huyết mạch giai đoạn thứ nhất của nó, bách thần đồ hỏa. Trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện đến 100 hư ảnh ý chí của các thần linh. Ông, khí tức thần linh ngập trời đó khiến vô số người xung quanh lập tức ngây người. Ngay cả Cổ Thanh Sơn đang đứng đối diện cũng lập tức trợn tròn mắt, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hư ảnh ý chí thiên không chi thần lẻ loi sau lưng y, sau khi Diệp Phong phóng ra 100 hư ảnh thần linh, trực tiếp sụp đổ, vỡ tan tành. Bịch một tiếng, ngay sau đó, toàn thân Cổ Thanh Sơn lập tức bị uy áp của 100 ý chí thần linh kia đè bẹp xuống đất, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lúc này, Cổ Thanh Sơn thậm chí còn chưa đợi Diệp Phong chính thức ra tay, đã trực tiếp bị uy áp kinh khủng kia đè ngã trên mặt đất. Cái gì mà nhìn thấy cảnh này? Thành viên trưởng lão đoàn vừa rồi còn dương dương đắc ý, một mặt kiêu ngạo, lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được tân nhân mà Thẩm Vô Song mang về. Một kẻ đến từ một thế giới cấp thấp không tên tuổi, lại có thể phóng ra đến 100 hư ảnh ý chí thần linh. Thành viên trưởng lão đoàn này lập tức không khỏi kinh hãi thốt lên, Thẩm Vô Song, cái này sao có thể? Người chắc chắn đây là tân nhân ngươi mang về từ thế giới cấp thấp sao? Hắn làm sao có thể đồng thời truyền thừa huyết mạch của 100 thần linh? Lúc này, chính Thẩm Vô Song cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại có thể phóng ra 100 hư ảnh ý chí thần linh như vậy, nhưng lúc này, Thẩm Vô Song cũng không suy nghĩ nhiều. Mà nhìn về phía đối thủ cũ của mình, vô cùng vui sướng cười lớn, xem ra trưởng lão đoàn của các ngươi, suy cho cùng vẫn không bằng tiểu đoàn thể hộ pháp của chúng ta. Nghe Thẩm Vô Song nói mấy câu này, sắc mặt của thành viên trưởng lão đoàn gây sự lập tức xanh mét đến cực điểm, vốn dĩ y nghĩ rằng tân nhân mình mang về lần này. Đến từ một thế giới cấp thấp xếp hạng hàng đầu, khẳng định vô cùng lợi hại, có thể nghiền ép tân nhân mà Thẩm Vô Song mang về từ một thế giới không tên tuổi. Thật không ngờ, Diệp Phong lại yêu nghiệt đến vậy. Lúc này, thành viên trưởng lão đoàn sắc mặt tái xanh, trực tiếp lôi Cổ Thanh Sơn đi, không còn mặt mũi nào ở lại. Nhưng trước khi đi, thành viên trưởng lão đoàn này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt có một tia oán độc. Rõ ràng, Diệp Phong đã khiến y mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hà. Cho nên, thành viên trưởng lão đoàn này tuyệt đối đã hận Diệp Phong, mà lúc này, Thẩm Vô Song nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cũng không quá vui mừng. Mà có chút lo lắng nói, Diệp Phong sư đệ, tiếp theo ngươi ở thần Long Sơn Trang phải hết sức cẩn thận, ta sợ thành viên trưởng lão đoàn này sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Bởi vì ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ngươi, mà Tam Hộ Pháp đại nhân cũng vô cùng bận rộn, Diệp Phong lại cười nói, Thẩm sư huynh yên tâm đi, thành viên trưởng lão đoàn kia. Dù có muốn nhắm vào ta, hắn cũng không dám công khai động thủ trong khu vực tổng bộ của thần Long Sơn Trang đâu. Thẩm Vô Song lập tức gật đầu cười, nói, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám công khai ra tay với ngươi trong khu vực tổng bộ của chúng ta. Nhưng khi ngươi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, những thành viên trưởng lão đoàn này mỗi người đều vô cùng xảo trá. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, Thẩm sư huynh yên tâm, trong thời gian ngắn ta sẽ không ra khỏi tổng bộ đâu. Dù sao thế giới bên ngoài cũng rất nguy hiểm, nên ta sẽ tu luyện trong khu vực tổng bộ của chúng ta. Vì vậy, mong Thẩm sư huynh có thể đề cử cho ta một vài nơi trong nội bộ tổng bộ có thể giúp tu vi của ta đột phá thần tốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu nói, lát nữa ta sẽ tiếp tục làm thủ tục nhập môn cho đệ, đến lúc đó đệ sẽ nhận được một quyển tân nhân thủ sách. Trong đó sẽ ghi chép các loại quy tắc và các bãi tu luyện của toàn bộ thần Long Sơn Trang, đệ cứ trực tiếp lựa chọn trong đó là được. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, Thẩm sư huynh, thành viên trưởng lão đoàn vừa đối đầu với huynh, hẳn là giống huynh, đều là đệ tử cũ của thần Long Sơn Trang. Hắn tên là gì? Ta biết tên hắn, đến lúc đó cũng tiện đề phòng hắn trả thù. Thẩm Vô Song liền gật đầu, nói, kẻ này tên là Tiết Thiên Hải, là nhị đại đệ tử cũ của thần Long Sơn Trang. Thực lực vô cùng cường đại, ngang ngửa với ta, mạnh hơn Diệp Phong sư đệ hiện tại rất nhiều. Hơn nữa, hắn giống ta, đều là tu luyện giả bản địa của đại thiên thế giới, cho nên công lực và thủ đoạn của hắn đều vô cùng lợi hại, vô cùng cao cấp. Diệp Phong sư đệ, việc quan trọng nhất của đệ bây giờ là mau chóng chuyển hóa công lực cấp thấp mà đệ tu luyện ở thế giới cũ thành công lực cao cấp của đại thiên thế giới. Như vậy, dù tu vi của đệ trong thời gian ngắn không đột phá, lực chiến đấu của đệ cũng sẽ tăng lên một cách đột biến. Diệp Phong lập tức gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Thẩm sư huynh dạy bảo. Lúc này, Thẩm Vô Song gật đầu, nói, nếu đệ đã an toàn đến khu vực tổng bộ Thần Long Sơn Trang, vậy thì lát nữa ta phải rời đi, ta cần phải báo cáo tình hình cho Tam Hộ Pháp đại nhân. Diệp Phong lập tức gật đầu. Tiếp theo, Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong hoàn tất các thủ tục nhập môn cho tân nhân, Diệp Phong cũng đã nhận được quyển tân nhân tủ sách kia. Sau khi Thẩm Vô Song dặn dò một số việc, liền vội vã rời đi. Mà Diệp Phong lúc này lật quyển tân nhân tủ sách ra, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm những khu vực đặc thù trong nội bộ Thần Long Sơn Trang có thể giúp mình tu luyện thần tốc. Ở trong những đại thế lực của đại thiên thế giới như thế này, đệ tử môn hạ không nhất thiết phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong phạm vi khu vực tổng bộ. Tầng lớp thượng tầng của những đại thế lực này cũng sẽ xây dựng các loại khu vực tu luyện đặc biệt, chuyên cung cấp cho đệ tử môn hạ, giúp họ có thể nâng cao thực lực một cách hiệu quả ngay trong phạm vi bảo vệ của tổng bộ. Diệp Phong lúc này lật xem trong tân nhân tủ sách, rất nhanh đã khóa chặt một khu vực tu luyện đặc thù trong phạm vi tổng bộ. Khu vực tu luyện đặc thù này nằm ở tận cùng phía bắc của phạm vi tổng bộ Thần Long Sơn Trang. Nơi đó là một vùng tuyết sơn, căn cứ theo giới thiệu trong tân nhân tủ sách. Trong vùng tuyết sơn này, Thần Long Sơn Trang đã nuôi nhốt không ít ác thú hung mãnh, thực lực không quá mạnh nhưng cũng không hề yếu, chuyên dùng để cho đệ tử môn hạ thí luyện. Hơn nữa, vùng tuyết sơn này là do trưởng khống giả của Thần Long Sơn Trang năm đó mang về từ một vùng đất man hoang cổ xưa. Nghe nói trong đó còn đóng băng không ít cường giả viễn cổ đã vẫn lạc. Nếu có thể tìm thấy